Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đưa điểm đề cùng mất mạc đề. Bên trên Đàm Tư nghe thấy Phương Tù muốn đem một phân khu trực tiếp cho Trần Tấn đến mang. Lúc đầu chính tâm bên trong mừng thầm, nhưng là nghe xong Trần Tấn về sau, không khỏi lắc đầu, lại tiếu dung nở rộ. Ngươi có thể nói cho ta, vì sao lại dạng này chọn sao? Phương Tù kinh ngạc hỏi, bởi vì Trần Tấn lựa chọn quá quỷ dị. Một phân khu cùng ba phân khu đồng dạng, là Đại Tây khu gánh Đại Kỳ khu vực một trong. Công trạng cùng thị trường chiếm hữu suất đều rất không tệ. Phương Tù cảm thấy đổi lại bất kỳ một cái nào tư duy người bình thường. Ở thời điểm này lựa chọn tiếp nhận một phân khu mới phù hợp nhất cá nhân lợi ích. Rốt cuộc dựa theo vừa rồi nói phương án, ngay sau đó là đối đại khu tổng thanh tra cùng lớn phân khu tổng thanh tra bình chọn khảo hạch. Tiếp nhận một cái thành thục ổn định khu vực, chỉ cần có thể duy trì được hiện trạng, như vậy chờ khảo hạch thoáng qua một cái. Trần Tấn nói không chừng liền có cơ hội trực tiếp hỏi đỉnh Tây lớn phân khu tổng thanh tra. Bước vào vạn sách công ty chân chính cao cấp tầng quản lý. Bởi vì Trần Tấn phía sau có Ngô Đức Dân, cho nên tại nhằm vào hắn tấn thăng con đường bên trên. Phương Tù là nhất định phải mở ra hết thảy cánh cửa tiện lợi. Từ Trần Tấn lợi ích điểm xuất phát đến xem, cái này căn bản là cái đưa phân đề. Phương Tổng, hắn nhưng là Trần Tấn a. Đàm Tư bỗng nhiên chen miệng nói, không nói gạt ngươi, từ khi ngươi lần trước quyết định trọng điểm bồi dưỡng Trần Tấn, ta liền cùng hắn thảo luận qua cái vấn đề này. Phương Tù so sánh có hào hứng nói, các ngươi là thế nào thương lượng? Trần Tấn đáp, vẫn là ta tự mình tới nói đi. Đàm Tổng, tiếp lấy hắn đối Phương Tù nói. Phương Tổng, người nhất định cho rằng hiện tại tiếp nhận một phân khu phù hợp nhất ích lợi của ta điểm xuất phát a? Không sai, đã lời nói đều đẩy ra. Phương Tù liền thẳng thắn nói, rốt cuộc Ngô Tổng bên kia, ta cũng phải có lời nhắn nhủ. Trần Tấn cười cười nói, nhưng nếu như ta tiếp nhận một phân khu, căng hết cỡ là dệt hoa trên gấm, đến lúc đó khảo hạch bình chọn kết thúc, ta là không bỏ ra nổi đầy đủ thuyết phục người khác thành tích đến tấn thăng. Bởi vì, mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì Tây lớn phân khu tổng thanh tra. Nói, Trần Tấn nhìn từ đầu đến cuối trầm mặc từ hữu chung một chút. Chậm rãi nói, mục tiêu của ta thế nhưng là Đại Bắc khu tổng thanh tra nha. Hắn nói xong câu đó, từ hữu chung bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Ngươi nói cái gì? Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đều ngây ngẩn cả người. Trần Tấn tiếp tục nói ra. Dựa theo nghiệp vụ cơ cấu cải cách áp dụng đi xuống. Tiếp xuống mỗi cái đại khu đều chí ít sẽ từ hiện tại 5-7 cái phân khu mở rộng đến 10 cái phân khu. Trở lên mà lớn phân khu tổng thanh tra mới bất quá quản lý 3-4 cái phân khu mà thôi. Thuần túy là vì mở ra tấn thăng không gian thiết lập. Nếu như ta tiếp nhận một phân khu, đến lúc đó muốn lên lớn phân khu tổng thanh tra, không khó lắm, cũng sẽ không có người không phục. Nhưng là cái kia còn thiếu rất nhiều. Trần Tấn nói, chỉ có 4 phân khu cái này bầy bị thiên khôn dẫm đến nhão nhoẹt vũng bùn. Ta nếu là có thể đem nó mang ra, mới tính được là trên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đến lúc đó muốn lên Đại Bắc khu tổng thanh tra mới thuận lý thành chương mà. Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Phải biết, Trần Tấn từ tiếp nhận Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng làm như một tuần cửa hàng trưởng mà thôi. Hiện tại lập tức để hắn tiếp nhận khu vực quản lý, cũng là trước mắt công ty nhân sự dung chuyển hạ cực đoan tình huống thôi. Rốt cuộc Đại Tây khu còn có nhiều như vậy, muốn tư lịch có tư lịch. muốn công trạng có công trạng, cửa hàng trưởng không có an bài đâu. Quyết định này một khi hạ đạt, như vậy Đàm Tư, bao quát Triệu Hán Thu cùng Phương Tù, đều cần tiếp nhận đến từ cửa hàng trưởng giai tầng mãnh liệt chất vấn. Cho nên nói bọn hắn kỳ thật đã chịu trách nhiệm phong hiểm. Một khi Trần Tấn không làm được thành tích đến, như vậy bọn hắn đối Trần Tấn bổ nhiệm chẳng những sẽ bị rất nhiều người lên án, càng có khả năng tạo thành lại một lần nhân sự dung chuyển. Coi như lui một vạn bước nói, Trần Tấn tại khu vực quản lý vị trí bên trên có chắc tuyệt biểu hiện. Như vậy tại ngắn ngủi trong vòng một năm liền từ thực tập người đại diện lên tới lớn phân khu tổng thanh tra, cũng đã là giống như hỏa tiễn tốc độ. Nhưng mà Trần Tấn nhắm chuẩn là lại là Đại Bắc khu tổng thanh tra vị trí. Cái này vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Triệu Hán Thu nhịn không được mở miệng nói. Tiểu Trần, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Xác thực, đại khu tổng thanh tra tuyển chọn cũng không nhất định là dựa theo đại khu tới. Chờ bình chọn kết thúc về sau, mặc kệ là cái nào đại khu người, cũng có thể đảm nhiệm. Coi như giống ngươi nói đồng dạng, ngươi muốn làm thế nào đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu. Rốt cuộc một cái khu vực, cũng không giống như chính ngươi làm nghiệp vụ hay là mang một nhà cửa hàng đơn giản như vậy. Nha, Triệu Hán Thu có chút đắng miệng bà tâm. Hắn đúng là lo lắng Trần Tấn ỷ có Ngô Đức Dân chỗ dựa. Bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Nhưng Trần Tấn lại nghiêm túc hồi đáp, bốn phân khu hiện tại thị trường chiếm hữu suất chỉ có 20% không tới. Bị Thiên Khôn công ty đè xuống đất ma sát đâu, công trạng cũng tạm được, hạng chót là trạng thái bình thường. Nếu như ta có thể đem bốn phân khu thị trường chiếm hữu suất kéo đến 50% thậm chí 60% trở lên, lại hoặc là có thể đem công trạng làm được toàn công ty thứ nhất đâu. Có phải hay không liền không có những vấn đề này tồn tại? Phương Tù cau mày nói. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng ngươi thật, Phương Tổng, Đàm Tư lần nữa chen miệng nói. Hắn nhưng là Trần Tấn a. Cái này, Phương Tù cười khổ nói. Tiểu Đàm, ngươi đối với hắn cứ như vậy có lòng tin. Đàm Tư nghiêm mặt nói, không sai, bởi vì Trần Tấn đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, cũng cho công ty mang đến rất nhiều chính diện ảnh hưởng tới. Ta tin tưởng vững chắc, hắn chỉ cần dám nói ra, liền nhất định có thể làm được đến. Nghe nàng kiểu nói này, Phương Tù cũng dần dần hồi tưởng lại, từ lần thứ nhất có khách hộ đến đưa cờ thưởng, càng về sau. Đông Giang thành phố thứ nhất đại nhị tay đơn. Còn có đại lượng chủ thuê nhà ủy thác công chứng. Cùng một ngày 32 đơn cùng đơn tháng 200 vạn công trạng. Này điều loại, Trần Tấn xác thực đã sáng tạo ra quá nhiều không thể nào kỳ tích. Trọng yếu hơn là, hắn hôm nay xác thực trợ giúp công ty bắt được nội ứng. Mà lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Đơn trong chuyện này liền đầy đủ thể hiện ra hắn nổi bật bất phàm năng lực. Như thế nhìn đến, Trần Tấn nói muốn dẫn dắt bốn phân khu quật khởi, chưa hẳn liền là chuyện không thể nào. Cứ việc cái này vô luận là đối với Trần Tấn vẫn là đối với hắn mà nói, cũng có thể là một đạo mất mạc đề. Đưa phân đề cùng mất mạc đề, làm như thế nào lựa chọn đâu? Tốt, Phương Tù cười to nói. Ta hiện tại liền có thể hứa hẹn ngươi, muốn thật có một ngày như vậy, mặc kệ là Đại Bắc khu vẫn là Đại Đông khu, tùy ngươi chọn, tổng công ty phê duyệt, ta đến xong. Trần Tấn gật đầu ứng với, lần nữa nhìn về phía vừa mới bị cầm xuống hai cái đại khu tổng thanh tra. Đồng thời bọn hắn cũng đang nhìn Trần Tấn, ánh mắt gặp gỡ chỗ, giống như điện quang chạm vào nhau. Từ Hữu Trung đến giờ khắc này mới hiểu được, Trần Tấn dã tâm thật là đáng sợ. Hắn giúp Đàm Tư, cũng không hoàn toàn là vì để cho Đàm Tư có thể tiếp nhận kinh doanh tổng kết. Càng là vì chính mình bình định chướng ngại a, mà mình, lại thành hắn giống như hỏa tiễn lên không đồng dạng tấn thăng trên đường đá đặt chân. Chỉ thế thôi, cái này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, là cảnh sát đến, bất quá tự có Triệu Hán Thu Phương Tù đi ứng phó. Trần Tấn thì là một mình đều đến từ Hữu Trung bên người. Cúi người nhẹ giọng nói, từ tổng, cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta đang giàu không biết cầm ai khai đao đâu. Chính ngươi liền đụng vào chắn lỗ thương. Thật sự là làm đến một tay chết tử tế nha. Đàm Tư cũng tại bên cạnh. Nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nhìn xem Trần Tấn ánh mắt vô cùng cực nóng. Bởi vì nàng minh bạch. Từ giờ khắc này đã không có người có thể ngăn cản Trần Tấn tại Vạn Sách công ty nội bộ bay lên. Nhưng là Trần Tấn lại tại ngồi thẳng lên về sau, nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối Trầm Mặc Đại Nam khu tổng thanh tra Giang Hướng Dương. Kinh doanh tổng thanh tra từ nguyên bản 1/4 thời cơ biến thành 1/2. Giang Hướng Dương có thể hay không lại là xuống một cái từ hữu trung đâu. Trần Tấn rất là hiếu kỳ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?